thân thể ba đấu tây mới có thể xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Nhìn Đường Tam, trong mắt ba đấu tây lộ ra một nét cười nhàn nhạt, chỉ là trong nét cười này của nàng lại bao hàm càng nhiều tâm tình phức tạp hơn. Đường Tam, ngươi rất thông minh, hơn nữa ta cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là đã để ta gặp được hắn một lần cuối. Ta thật ra phải cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi có thể trong phút chốc đã đoán ra ta bởi vì hắn mới biến thành hình dạng này. Chỉ sợ rằng ngay cả đường thần cũng không nghĩ tới.